Chương 108, vô định hình. Không trung dạo bước lướt đi quạt xay gió bổ khấu trừ, đồng thời chế tạo phạm quy, trận trên người không lời nào để nói, cú dồ cổ không trung động tác càng ngày càng biến thái. Điếu, hai điểm dẫn bóng hiệu quả trọng tài dơ cao hai ngón tay rơi xuống, ngàn dặm tuyển thủ tay chân phạm quy, thêm phạt một lần còi giống ruột lọt rổ, cú dồ cổ thêm phạt bóng cũng tiến vào. 96, 15 loa, vẫn là hai thêm một tệ cù mọi người không khỏi gọi hô đứng lên. Nhìn trên đài người xem tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, lần nữa bị cụ rổ cổ một cầu nhóm lửa. Trận đấu đến thứ ba lễ, lý luận tới nói cầu thủ thể lực sau đó hàng, xác thực cụ rổ cổ cái chán cũng là chảy mồ hôi liên tục, cụ rổ cổ thế mà còn có thể làm ra dạng này động tác, thật sự là mạnh, đây là muốn tệ cụ mọi người cũng là vạn vạn không nghĩ đến. Cụ rổ cổ bóng rổ, không chung động tác độ khó khăn phi thường cao. Lúc này mọi người ý nghĩ chỉ có bật hợp ta củ rổ cổ xỉ quá mạnh, à sờ xỉ cũng không nhịn được cảm thán một tiếng, tuy nhiên lập tức khôi phục ngốc manh. Thật sự là không thể tin được, hắn thật sự là sơ trung học sinh A, loại này động tác quá có thị giác lực ngàn giảm huấn luyện kéo lấy cái cảm, sắc mặt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm củ rổ cổ, cái chán cũng là tinh mịn mồ hôi. Tiếp tục tranh tài, ngàn giảm muốn tiến công, nhưng đều bị à sờ xỉ hoặc là à áo mi nẹ đóng rơi. Còi bóng chủy hệ nở về đến cụ rổ cổ trong tay. Toàn trường người xem đều bình phong khí ngưng thần, bọn họ ánh mắt đều hội tụ tại một cá nhân trên thân, cũng là vận lấy bóng hơn phân nửa trận cụ rổ cổ tệ xưa. Ngàn dặm trung học khai thác là toàn trường ép sát chiến thuật, còi một tiếng, cụ rổ cổ trực tiếp qua rơi Hana Mỹ giả thật, lần nữa thiểu ra hắn khiếp sợ không gì sánh nổi sát mặt. Tích tích cụ rổ cổ dẫn bóng tốc độ lần nữa thỏa thỏa tăng tốc. Ngàn dặm trung học kỳ chia nếp vụ hoa một tiếng ngăn tại ba phần tuyến bên trên, tuy nhiên hắn biết mình ngăn không được, nhưng tận khả năng ngăn cản cụ rổ cổ cước bộ, vì là đội viên tranh thủ thời gian. Coi cụ rổ cổ hướng về bóng đưa tới, thân thể nửa chuyển độ tại kỳ chia nếp vụ phía bên phải chối về phía trước một cái, căn võ cốc thân thể tính phản xạ ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Nhưng vào lúc này cụ rổ cổ tay phải cầm bóng hướng về dưới hông ném đi, bóng đến cụ rổ cổ tay trái đồng thời. Còi một cái ma giống cước bộ sau này vừa thu lại là dạng này, ấy kỳ chia nếp vùa gân xanh bạo liệt, sử xuất toàn thân khí lực mới đưa chính mình thân thể khó khăn lắm bước lướt ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Đồng thời thân thể nghiêng về phía trước dán vào cụ rổ cổ. Tốt, ngăn trở ngàn dặm ghế dự bị trên không được gọi tốt, bất thình lình cụ rổ cổ động tác để cho bọn họ ngậm miệng lại. Ba cụ rổ cổ tay trái cầm bóng kéo một phát nhổ một cái. Thân thể đảo ngược thân thể lấp lóe qua kỳ chia nếp vua dán lên thân thể một đạo cuồng phong qua rơi kỳ chia nếp vua, cú rổ cổ chỉ là xoay người một cái biến hướng liền đem kỳ chia một bước qua rơi. Vên cú rổ cổ ma sát đường ném bóng bên trong một bước nhảy lên thật cao một bước hai bước không trung dạo bước lại xuất hiện. Coi không trung một cái dưới hông đổi tay, cả cá nhân lướt đi đến vòng rổ đồng hành phía bên phải, tay trái không ngừng xoay tròn điểm cao nhất bỗng nhiên đình trệ. Đống nhiên ầm ầm một đập hẹ đang vòng rổ chi chi không ngừng lắc lư, cơ hồ loáng thoáng biến thành thẳng đứng hình dáng. Không trung dạo bước dưới hông đổi tay quạt xay gió bóng rổ. 98, 15 củ rổ cổ chân trần đã chảy máu, đầu gối cũng là xương đỏ trạng thái, cùng lần trước trận đấu một dạng, nhưng không có lần trước như vậy nghiêm bên trong. Lần trước hiệp thứ nhất trận đấu cơ hồ là đầu gói chảy máu trạng thái còi củ rổ cổ tiếp được gạt sở xỉ chuyển xa cầu cảm giác được trong tay lực lượng. Cụ rổ cổ nhữ nhữ mày. Hắc hắc, ngươi đầu gói không quan hệ A cổ tạ gì hay A mà đến bại nói, tuy nhiên ngoài miệng là nói như vậy, nhưng tâm phi thường ngưng bên trong, cơ hồ chìm xuống tới mặt đất, nghiêm túc đối đại phòng thủ. Ba cụ rổ cổ tệ xưa cầm bóng hướng về cổ tạ gì hay A mà trước mắt đưa tới, sau đó tay phải kéo một phát, trong nháy mắt liền qua rơi cổ tạ gì hay A mà. Nhưng vào lúc này, gieo mỹ bụ chĩa đông nhiên từ phía sau dốc sức lên. Còi cũng bị củ rổ cổ tệ xưa trong nháy mắt quay người dưới hông dẫn bóng qua rơi, nhanh gieo mỹ bụ chỉa vô ý thức hướng đằng sau kéo một phát, lại là giữ chặt hắc tử tệ xưa tay. Tích ngàn dặm số 8 tuyển thủ phạm quy trọng tài tiếng còi vang lên mọi người ngẩn ngơ cái này lại là dẫn bóng chế tạo phạm quy, quá mạnh. À áo mỹ nẹ ngây người, đây không phải hắn dẫn bóng chế tạo phạm quy động tác ga à, khỏe miệng cười nói thật sự là thú vị ngay tại lúc đó, cầu quyền vẫn còn ở tệ củ trong tay. Cú rổ cổ tệ xưa vượt thân thể sau khi đột phá, trực tiếp một cái nhẹ nhàng cổ tay lăn lộn ở giữa người kém cỏi cầu thủ bên trên làm, 41 bóng lăn lộn tiến vào vòng rổ cú rổ cổ thêm phạt đồng thời trúng mục tiêu, giống ruột lở rổ. tìm tiên hoa 101, 15 hảo lợi hại. Nhất định cũng là một cái khác gà áo mì nẻ đặc kỳ A tệ củ ghế dự bị bên trên mọi người không khỏi chấn kinh đứng lên, quá mạnh. Cổ tạ dư hay á mạ vận lấy bóng đi vào củ rổ cổ trước mặt, củ rổ cổ trọng tâm hơi hơi chìm xuống, không thể không nói hiện tại hắn di động thật có điểm ảnh hưởng, nhưng còn kém xa lắm cổ tạ dư hay á mạ quanh thân sấm sét vang rội rêu cợt, năm ngón tay dẫn bóng. Oanh oanh sàn nhà không ngừng chấn động giã tính càng xâm nhập thêm cổ tạ dư hay á mạ năm cái dẫn bóng tuy nhiên còn có đình trệ, nhưng có thể không đáng kể. Cổ tạ dư hay á mạ hơi ngừng lại thân thể, bất thình lình khởi động. Năm cái dẫn bóng một bước liền lướt qua cụ rổ cổ tệ xưa. Ba cụ rổ cổ tệ xưa tay phải như thiểm điện rối ra, cổ tạ dư hay ả mạ cầu trong nháy mắt bị đánh rơi. Đáng giận. Cổ tạ dư hay ả mạ quay đầu lại sắc mặt không cam lòng. Hay ả mạ, coi như ngừng nhất thời ở giữa ngắn, nhưng vẫn là có dừng lại cái này nhược điểm, cho nên ngươi vẫn là cùng trước đó như thế ngây thơ. Cụ rổ cổ tệ xưa hiếm thấy mặt lạnh lấy giải thích nói. Cụ rổ cổ chép đoạn. Bóng đến ả áo mì nẹ trong tay. Mà cổ tỏ hạ nạ mì giả ngăn tại ả áo mì nẹ trước mặt, ả áo mì nẹ một cái cực tốc hơn người, quanh cơ hồ là lướt qua mà cổ tỏ hạ nạ mì giả nửa cái vị trí. Tích tích mà cổ tỏ hạ nạ mì giả quay người khó khăn lắm giống như lai ả áo mì nẹ đã kỳ cước bộ trong nháy mắt, mà cổ tỏ hạ nạ mì giả đánh giá ra ả áo mì nẹ động tác, giờ khắc này mà cổ tỏ hạ nạ mì giả đầu nào phi tốc vận chuyển, bên trái. Sau đó là hướng về phía bên phải dẫn bóng hơn người. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ thân thể ngăn tại phía bên phải, coi một đạo cuồng phong từ mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ bên trái văn qua. Cái gì? Lại là phương hướng ngược quay người mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ quay đầu tỉnh lấy a áo mì nẹ bóng lưng. A áo mì nẹ một bước liền đem cái xệ qua sạch sẽ. Dẫn bóng đến dưới rổ về sau trực tiếp vọt lên. Ê kỳ chia nếp vua cũng là vọt lên muốn âm cản thanh phong không tốt, không yếu phạm quy. Thầy kỳ rổ xì không khỏi hô to đứng lên. Nhưng là đã buổi tối, thầy kỳ rổ xì đánh trúng ả áo mì nẹ cổ tay đồng thời, ả áo mì nẹ đưa bóng dùng ngón tay phát ra còi bóng lăn lộn chui vào trong vòng rổ. Hai điểm hiệu quả. Thêm phạt một cầu còi phạt bóng đồng tiến, 104, 15 lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.